Đế quốc Cuồng Lan, chương 51, lựa chọn. Gocchuyenaudio.com. Hạ Quỳnh danh lão thất phu kia thật sự tính toán thật tốt. Giả Thiên Tường nói bằng một giọng điệu vô cùng âm trầm. Khi dễ Giả Thiên Tường ta không có con cái. Muốn nhân cơ hội cưỡng đoạt đất phong của ta. Chiếm lấy mỏ vàng Tuyết Nguyên của ta sao? Ta, từ hình dáng của miệng khi Giả Thiên Tường phát âm chữ ta. Phía dưới rõ ràng cho thấy là chữ cầm, thế nhưng nhiều năm dưỡng thành kiềm chế cũng không phải rèn luyện vô công. Giả Thiên Tường nhẫn nhịn cả buổi, chữ cầm vẫn không thể nào nói ra khỏi miệng. Giả Thiên Tường không có con cái. Tiền Bất Ly dùng ánh mắt cổ quái liếc nhìn Giả Thiên Tường một cái. Bất chợt hắn rất nhanh chuyển ánh mắt tới chỗ khác, từ xã hội hiện đại tới nơi này. Phản ứng đầu tiên của Tiền Bất Ly chính là, không phải thân thể của người này chút ít tật xấu khó có thể mở miệng chứ. Thì thật Tuyết Nguyên Thành chỉ là vấn đề thứ yếu, chủ yếu là mỏ vàng. Tiền Bất Ly chậm rãi nói, muốn tăng cường thực lực phải bắt quân quyền, muốn nắm quân quyền phải có vốn liếng. Mỏ vàng Tuyết Nguyên Thành là thứ bọn hắn bắt buộc phải có. Tất cả mọi người bắt đầu trầm mặc, mà ánh mắt thức thì nhao nhao tập trung vào trên người Tiền Bất Ly. Đối với tình thế trước mắt nguy như chồng trứng, bọn họ có cảm giác có gan mà vô kế khả thi. Người có thể đánh phá tình thế nguy hiểm, có lẽ chỉ có đại đế trong truyền thuyết Tiền Bất Ly chính là tin tưởng trong lòng của bọn họ. Là căn bản của bọn họ. Nếu như, ta không đoán sai, bọn hắn còn xếp đặt thiết kế một người nữa ở trong này. Tiền Bất Ly vừa nhìn xem địa đồ, vừa nhẹ giọng nói ra, ai? Cơ Thắng Tình dựng hai hàng lông mi lên. Cậu Điện Hạ, Trịnh Sóc chủ tướng giáp tích quan. Tiền Bất Ly vươn tay vỗ nhẹ nhẹ vào bả vai Cơ Thắng Tình. Nói, Điện Hạ không nên quá khẩn trương. Đây chỉ là kế hoạch của bọn hắn. Chỉ cần có ta, âm mưu của bọn hắn không có khả năng thực hiện được. Giả Thiên Tường trầm ngâm một chút rồi nói. Thống lĩnh đại nhân nói có đạo lý. Nếu như Trát Mục Hợp thật sự bắt được Điện Hạ. Vô luận chết sống, Trát Mục Hợp đều có biện pháp dẫn dụ Trịnh Sóc ra quyết chiến ở quan ngoài. Thế nhưng, theo như tính toán, thân hình Tiền Bất Ly đột nhiên dừng lại. Hắn nói, có một người đã làm cho ta hoài nghi. Là ai? Phó tướng Giáp Tích Quan. Có địa vị gần với Trịnh Sóc. Sau khi Trịnh Sóc bỏ mình, chỉ có hắn mới có thể danh chính ngôn thuận đạt được quyền chỉ huy. Người đó là Hạ Ngôn Đức. Giả Thiên Tường tính toán một hồi rồi nói, nhưng hắn là lão tướng đi theo Trịnh Sóc nhiều năm, có thể sao, mắt mù hay sao, thật sự tên rất hay. Tiền Bất Ly nở nụ cười, trên thế giới này không có sự việc nào là không thể nào. Huống chi khi người ta càng đến già lại càng sợ chết, không chịu nổi người khác uy hiếp, bá tước đại nhân không cần trừng mắt nhìn ta như vậy. Ta cũng không phải đang nói ngài. Giả Thiên Tường cười gượng gạo lắc đầu. Giờ này khắc này, lão không có tâm tư đấu võ mồm cùng Tiền Bất Ly. Nguy hiểm, thật sự là nguy hiểm. Tiền Bất Ly nheo mắt lại. Lẩm bẩm, có cần phải nghĩ biện pháp bỏ trốn hay không? Ta cũng không tin, Quý Chỉ Phong Vân dám công khai hạ độc thủ đối với chúng ta. Cơ Thắng Tình phẫn nộ nói. Ta chờ hắn ở chỗ này. Xem hắn dám làm gì. Hắn ngược lại không thể công khai gây tổn thương cho hai người. Tiền Bất Ly lắc đầu nói. Thế nhưng, đầu của ta không giữ được. Hắn dám, Cơ Thắng Tình thật sự phẫn nộ. Ngươi ba lần đánh bại Trát Mục Hợp, là anh hùng cơ chu quốc ta. Hắn dám ra tay với ngươi. Ta cũng không thể đánh bạc tương lai của mình xem Úy Chỉ Phong Vân có dám hay không. Tiền Bất Ly cười nói. Có câu nói không biết các người có từng nghe chưa? Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Chúng ta dùng gần 3.000 binh lực đối kháng 1.000 kỵ binh cận vệ của Trát Mục Hợp. Không thể bắt được Trát Mục Hợp, ngược lại còn để cho hắn chạy. Đây chính là một tội danh. Thế nhưng, chúng ta đánh đại bại kỵ binh cận vệ của Trát Mục Hợp ở Lạc Nhật Hạp Cốc. Cơ Thắng Tình vội vàng cãi. Hắn căn bản không cần nhìn tới công lao của chúng ta. Ai có thể làm gì được hắn? Tiền Bất Ly khoát tay áo nói. Đến lúc đó chuộc cho ta một tội danh lâm chiến bất lực. làm hỏng việc quân cơ. Các ngươi ai có thể giúp ta? Bằng không dứt khoát nói ta thông đồng với nước ngoài. Ha ha, chúng ta phải làm gì? Ngồi chờ chết sao? Tâm tình Giả Thiên Tường vốn rất lo lắng, lại phát hiện trong mắt Tiền Bất Ly lóe ra ánh sáng tự tin. Lòng của lão bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Ta cũng không phải là người như vậy. Nụ cười Tiền Bất Ly trên mặt càng thêm rạng rỡ. Ta có thói quen, nếu như ta biết rõ thời điểm có người muốn cho ta chết, ta sẽ nghĩ biện pháp để cho hắn chết trước. Vào thời điểm này ta tuyệt sẽ không khách khí. Ngươi có biện pháp nào? Câu nói này cơ thắng tình đánh thức tâm trạng của mấy người. Mấy ánh mắt đều tập trung vào trên người Tiền Bất Ly. Theo như tin tức mà Đỗ Binh có được, Quý Trì Phong Vân cùng cơ thắng liệt mang theo kỵ binh nhẹ gấp rút viện binh cửa ải Liên Thành. Nếu như gấp rút viện binh, ta nghĩ ở trên phương diện trinh sát, bọn hắn nhất định có sai sót lớn. Dù sao nơi này là lãnh thổ Cơ Chu Quốc. Các ngươi xem chúng ta xuất động toàn bộ quân đội thiết lập mai phục Quý Trì Phong Vân trên đường đi. Một lần hành động tiêu diệt kỵ binh nhẹ của bọn hắn. Được không? Mọi người bên trong phòng nguyên một đám ngây ra như phỗng. Ngay cả cáo giả như Giả Thiên Tường cũng đều há to miệng. Hồn nhiên không biết ở khóe miệng có một dòng nước miếng đang chảy xuống. Tiền Bất Ly nhìn chung quanh một vòng, cất tiếng cười to, chớ khẩn trương, chớ khẩn trương, ta chỉ muốn vui đùa, thật không nghĩ sẽ khiến cho các ngươi sợ đến như vậy. Giả Thiên Tường tỉnh táo lại trước nhất, lão cười gượng, dùng tay áo lau khóe miệng, nói, thống lĩnh đại nhân, ngài, vẫn không nên nói kiểu đùa giỡn này, đây chính là tạo phản, ta thật sự có biện pháp đối phó. Thế nhưng trước tiên ta có vài chuyện cần phải biết rõ ràng đầu đuôi. Thần sắc Tiền Bất Ly trở nên trịnh trọng. Vừa rồi Tiền Bất Ly đã cố ý nói những câu nói đại nghịch bất đạo kia. Hắn đang thử dò xét, bởi vì Tiền Bất Ly có một cảm giác, hắn sớm muộn cũng phải triển khai một hồi tử chiến cùng Quý Trì Phong Vân. Cơ thắng liệt, thời cơ còn xa mới đến. Tiền Bất Ly âm thầm thở dài một hơi trong lòng, ngài muốn biết rõ ràng chuyện gì? Thần sắc Giả Thiên Tường cũng trịnh trọng, trung thành, ánh mắt Tiền Bất Ly chuyển hướng về phía Đỗ Binh. Hắn nói, Đỗ Binh, ngươi cũng biết, tình thế bây giờ của chúng ta rất nguy cấp, nếu như ngươi hiện tại muốn rời khỏi trận doanh của chúng ta, ta sẽ không trách ngươi. Nếu như ngươi nửa đường phản loạn, ta sẽ dùng thủ đoạn tàn khốc nhất đối phó ngươi. Ngươi hãy lựa chọn đi. Đỗ Binh sợ tới mức thân thể run rẩy mãnh liệt một chút. Hắn nói, đại nhân, ngài đây là ý gì? Rời khỏi, nói đùa gì vậy? Không, không, ta không lùi ra, chết cũng không lùi ra. Tuy sống chung một thời gian không dài, nhưng Đỗ Binh đã sâu sắc bị thuyết phục bởi Tiền Bất Ly bày mưu nghĩ kế. Ở dưới trướng một thống lĩnh tốt mới là giấc mộng của hắn. Chết, thân là võ tướng còn có thể sợ chết sao? Cách chương.